Chương 94, đệ 15 cái cật chủng tộc, 4. Nói cái kia bách hoa thẹn thùng gian phòng ở trên bản đồ biểu hiện, cũng là quanh co tiêu ký là ở sơn động nhất mặt chính, cũng không biết là hoàng bảo quái cố ý vi chi, vẫn là cố ý gây nên. Nghĩ đến cái kia hoàng bảo quái cũng là vì khoe khoang năng lực của chính mình cũng hoặc là sợ bách hoa xấu hổ trốn thoát cố ý kiến tạo ở tại bên trong. Căn cứ dây kia đường đi vào, dọc theo đường đi tiểu yêu quái tụ ba tụ năm đang bận việc lấy, nấu nước, nhóm lửa nhóm lửa. Lâm Thiên Diêu cũng là lặng lẽ mò tới hoàng bảo quái cùng bách hoa xấu hổ vị trí hiện thời, hoàng bảo quái lúc này đã dùng hết rồi cơm, không biết đi nơi nào. Mà bách hoa xấu hổ nhưng ở chậm rãi di động. Liếc nhìn bản đồ, cái kia di động vị trí, chính là đường Huyền Trang cho ở nhà tù. Lâm Thiên Diêu đứng ở bên ngoài, chứng kiến bách hoa xấu hổ cho đường Huyền Trang nộp một phần thư, sau đó lại cho một tấm bản đồ. Lâm Thiên Diêu dùng thần thức quét một cái, cũng là sóng nguyệt động phía sau núi chỗ lối ra. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là ở cửa ho khan một tiếng nói câu, phu nhân, đại vương đang tìm ngươi. Bách hoa xấu hổ cả kinh, hoảng hoảng trương trương đạo câu, biết được, nói cho ngươi biết ra đại vương, ta liền tới đây. Bách hoa xấu hổ run lên quần áo, liếc nhìn Lâm Thiên Diêu biến thành tiểu yêu, cũng là một lúc sau đạo câu, ngươi không phải động này bên trong yêu quái. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, khẽ gật đầu đạo câu, công chúa, có thể hay không quấn quýt lấy hoàng bảo quái, ta mang đường Huyền Trang rời đi nơi này. Ừm, yên tâm đi, ngươi mau mau mang đông thổ đại đường mà đến cao tăng rời đi nơi này, còn dư lại giao cho ta để làm. Bách hoa xấu hổ ngược lại là ngay lập tức sẽ tin Lâm Thiên Diêu, cái này còn để Lâm Thiên Diêu hết sức kỳ quái. Lại nghe được đường Huyền Trang đạo câu, là vâng đúng tiểu thiên A, ít nhiều ngươi, chúng ta mau mau rời đi nơi này lại bảo tượng quốc hoàng cung mặt thánh. Đường Huyền Trang nói rất là cấp thiết, Lâm Thiên Diêu cũng chưa bao giờ làm độ vương hữu, theo lấy phần mềm hoặc bản đồ nêu lên, dẫn đường tăng trực tiếp ra khỏi sơn động. Đưa đến an toàn địa phương sau đó, lúc này mới cho chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng phát truyền tin hạt giấy. Không bao lâu, hai người đều tới, Lâm Thiên Diêu cũng là muốn trước phải ly khai tương đối thích hợp một ít. Dù sao Sôn Gỗ Cụ sự tình vẫn chưa giải quyết. Lại nói đường Huyền Trang xem như là tạm thời an toàn. Đường Huyền Trang kỳ thực rất muốn Lâm Thiên Diêu cùng đi một lần, dù sao Lâm Thiên Diêu so với Sôn Gỗ Cụ phải tinh táo, ôn nhu một chút, so với chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng lại thêm một tia thân thiết. Đến thiếu Lâm Thiên Diêu đã từng đã cứu mạng của hắn. Đường Huyền Trang rất là cảm giác, nhưng là biết Lâm Thiên Diêu đổ kinh này địa tuyệt đúng là có việc muốn làm, sẽ không thật nhiều lưu. Lại nghe Lâm Thiên Diêu nói hắn muốn đi bảo tượng quốc kinh thành. Bảo tượng quốc thủ đô, cách nơi này không xa. Lâm Thiên Diêu cuối cùng đem đường Huyền Trang thầy trò đưa đến cái này bảo tượng quốc thủ đô, liền cáo tử rời đi. Tuy nói là cáo tử, nhưng chưa rời đi, bởi vì phía sau sự tình còn rất nhiều. Hắn chính là có ở đây không quá yên tâm hai người kia tên. Đường Huyền Trang có đông thổ đại đường thông quan văn điệp, mặt thánh ngược lại là rất dễ dàng. Lâm Thiên Diêu thần thức đảo qua, phát hiện đường Huyền Trang cầm một phong thư nhà giao cho bảo tượng quốc quốc quân. Cái kia quốc quân chứng kiến thư nhà, tại chỗ liền không bị khống chế khóc đề lên. Làm sao đều không ngừng được. Vẫn là thừa tướng liên tục khuyên can mịch có không hề khóc. Đường Huyền Trang đứng ở trên đại điện không nói không rằng. Còn như chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng đều người mời đi đại khoái đoá gì. Thật sự là có chướng ngại bộ mặt không được mặt thánh. Lâm Thiên Diêu còn chứng kiến, cái kia bảo tượng quốc quốc quân, ngừng nước mắt sau đó, mà bắt đầu hướng văn võ đại thần nói ra, các vị ái khanh, quả nhân cái kia tiểu diễm công chúa rốt cuộc có hạ lạc. Cũng là tại nơi Hoàng Phong Lĩnh ở trên sóng nguyệt động bị cái kia hoàng bảo quái cho bắt đi. Không biết vị ấy ái khanh có thể mang binh xuất trình sẽ quả nhân cái kia số khổ hoàng nhi. Các vị ái khanh cũng là biết được, hiền hoàng hậu liền cho quả nhân sinh một đứa con gái như vậy, còn bị quả nhân làm mất rồi. Hiện nay thật vất vả có hạ lạc các vị ái khanh các ngươi vị tướng quân nào nguyện ý cứu ra ta con gái số khổ kia a đáng tiếc trong đại điện một đống người, không có một cái dám lên tiếng trả lời. Ngược lại là đứng ở hàng thứ nhất một cái lão nhân đạo câu, bệ hạ, không phải bọn thần rất sợ chết không chịu đi cứu công chúa. Vừa rồi bệ hạ nhưng cũng nhắc tới, cái kia Hoàng Phong Lĩnh từ trước đến nay yêu quái hoành hành, bọn ta phàm nhân đúng là rất khó đến cũng đã ai. Bệ hạ thần cũng là vô năng vô lực a, chúng ta nhìn như thân phận cao đắt, cũng là chỉ là nhiều lần tục tử. Không so được đại đường tới cao tăng, có thể từ Hoàng Phong Lĩnh sống đi ra, còn mang đến công chúa thư nhà. Cái này lão đầu ngược lại là gian trá, không hổ là làm cao quản. Đường Huyền Trang vừa nghe như vậy, liền mở miệng đạo câu, bệ hạ, chúng ta cũng là từ Hoàng Phong Lĩnh trốn ra được Hoàng đế lão nhi. Không phải là một gian trá tiểu yêu sao miễn là ngươi heo ra ra ta ăn cơm no tự nhiên không nói chơi, ngươi lại đi để ngự thiện phòng chuẩn bị 3 ngày đến hội, ta đây phải đi cho ngươi đem cái kia yêu quái chóc tới, đồ nhắm rượu. Bảo tượng quốc quốc quân vừa nghe thanh âm này, nhưng không thấy người, dĩ nhiên hạ một cái, ngược lại là Huyền Trang sắc mặt có chút khó coi. cái này trừ bát giới đều bị linh ăn cái gì, cũng là còn có thể nghe được trong đại điện thoại ngữ. Quốc vương cảm thấy nghĩ đến cũng đúng có bản lãnh, liền đối với không trung đạo câu, không biết cao nhân là Lao Chư là cái kia đông thổ đại đường huyền trang đại sư cao đổ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói trong lúc đó đại ngoài tiệm một hồi nhi cuồng phong thổi bay, cũng là chư bát giới cưới mây đạp gió rời đi. Nhìn chư bát giới rời đi, Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết sức lo lắng, cái này chư bát giới nếu có thể đem cái kia hoàng bảo quái đánh chết, đơn giản là cái kỳ tích, hay là đi theo mà nhìn tương đối đi. Thực sự không được thì để bọn họ đi mời Son Gỗ Cụ được rồi, ngược lại kết cục sau cùng là Son Gỗ Cụ tới xử lý chuyện này. Các lộ ủy chứa Lâm Thiên Diêu đến đó hoàng phong lĩnh thời điểm, chỉ thấy một hồi nhi tranh cãi ầm ĩ. Cũng là bởi vì chư bát giới cái kia miệng rộng đem chuyện của công chúa cho run lên đi ra. Mà bách hoa xấu hổ bị cái kia hoàng bảo quái cho triệt để nhốt không nói, còn đem chư bát giới đánh nửa chết nửa sống. Chỉ thấy một hồi nhi bạch nhãn nổi lên bốn phía, nhưng không thấy hoàng bảo quái thân ảnh. Lặng lẽ hộ tống chư bát giới về tới bảo tượng quốc hoàng cung, lại bị các vị ngự lâm quân chặn lại, trực tiếp bắt chư bát giới đi đến thiên lao. Lâm Thiên Diêu cả kinh, nghĩ đến là chuyện xảy ra. Quả nếu không thần thức đảo qua. Trên đại điện đứng một cái bạch y tung bay bạch diện thư sinh, tự xưng là bách hoa thẹn thùng phu quân, hai người thành thân nhiều năm, trước đó vài ngày mới về đến cái này bảo tượng quốc, cũng là bởi vì bách hoa xấu hổ ngã bệnh, không cách nào lên đường, mới có hắn mang theo tín vật mịch có hoàng cung nhận thân.